Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342: Kiến tạo đại sư. Chương 88: Kiến tạo đại sư. Trương Hằng tại lúc 11 giờ tìm cái cớ trở lại trong phòng của mình. Khóa lại môn, cầm ra bản thân đeo laptop, đăng lục hòm thư sau quả nhiên thấy được một phong bưu kiện gửi thư tín người vị trí là trống không. Tiêu đề là đăng nhập bưu kiện. Trương Hằng ấn mở bưu kiện. Số hiệu 06992, người chơi mời ngươi tổ đội tiến vào một vòng mới trò chơi. Mời bảo đảm ngươi chính một mình ở vào không gian riêng tư bên trong. Chung quanh không có những người khác. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng nhưng điểm kích phía dưới kết nối bắt đầu trò chơi. Chúc ngài lần này trò chơi vui sướng. Trương Hằng không cần làm sao do dự. Coi như ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền o, lại đùa nghịch cái gì Tiểu Hoa Chiêu. Trên người hắn còn có một chương nhiệm vụ thất bại miễn trừng phạt thẻ. Có thể bảo đảm hắn tại phó bản bên trong cũng sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm. Bởi vậy Trương Hằng điểm kích bưu kiện phía sau kết nối. Một giây sau quen thuộc, choáng váng cảm giác đánh tới. Cùng lúc đó bên tai cũng truyền tới hệ thống thanh âm nhắc nhở. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong. Nghiệm chứng thông qua, số hiệu 06992 cùng số hiệu 07958, hiệu người chơi là 300, số 501 linh kiện người nắm giữ. Ngay tại là người chơi kết nối phó bản. Phó bản kết nối hoàn thành, trước mắt phó bản là kiến tạo đại sư. Đặc thù: tà ác kẻ thống trị đang định hủy diệt cả tòa thành thị. Thế giới nguy cơ sớm tối, đang chờ đợi nó chúa cứu thế. Lượt này trò chơi không đưa vào trò chơi vòng số. Có thể tùy thời rời khỏi trò chơi cũng lại bắt đầu lại từ đầu. Nhiệm vụ mục tiêu: cứu vớt thế giới hình thức. Nhiều người tổ đội, tốc độ thời gian trôi qua 480. Trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 20 ngày. Người chơi có thể tùy thời kết thúc trò chơi, trở về thế giới hiện thực. Hữu nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hằng vẫn là lần đầu nghe được lấy cứu vớt thế giới là chủ tuyến trò chơi phó bản. Chỉ từ phó bản miêu tả nhìn lại, hắn cho là mình lần này sẽ đến một cái cùng loại đất chết hoặc tận thế đêm trước kịch bản bên trong. Nhưng trên thực tế khi hắn mở to mắt về sau, lại phát hiện mình đang đứng tại một tòa nhà ga bên trong. Bên người là rộn ràng ràng đám người. Hết thảy nhìn đều cùng bình thường không có khác nhau. Chỉ bất quá ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả mọi thứ đều là từ xếp gỗ dựng thành. Vui Cao, Trương Hằng nhướng lông mi. Vui Cao là Vui Cao cha Oler Cơ Óc phát minh một loại xếp gỗ đồ chơi. Cái từ ngữ này đến từ tiếng Đan Mạch, lách gọt, dịch là chơi phải cao hứng. Tuyển dụng thực phẩm cấp nhựa plastic làm linh kiện. Mỗi cái linh kiện một mặt có nhô lên, mặt khác thì có thể cắm vào nhô ra lỗ nhỏ. Đem các loại hình linh kiện dựa theo sách hướng dẫn lắp lên cùng một chỗ liền có thể đạt được đủ loại mô hình. Hoặc là người cũng có thể đem sách hướng dẫn vứt qua một bên, hoàn toàn dựa theo người yêu thích tùy tâm sở dục đi dựng thứ mình thích. Tại Vui Cao thế giới bên trong, không có cái gì là không thể nào. Trương Hằng trước đó tại trên mạng cùng sảnh triển lãm bên trong cũng đã gặp không ít Vui Cao cuồng nhiệt phấn chỗ dựng một so một Vui Cao mô hình. Có Bugatti Veyron, cái đồ chơi này động cơ cũng là từ Vui Cao xếp gỗ chế tạo. Thậm chí còn có thể lấy 30 km/h trở xuống tốc độ thấp tại mã lái trên đường. Nhiều loại Vui Cao động vật, thậm chí còn có phòng ở. Nhưng mà giống như bây giờ, toàn bộ thế giới đều là từ Vui Cao tạo thành. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Hắn giờ phút này thân ở một tòa lớn như vậy nhà ga bên trong. Nhà ga hoàn toàn do Vui Cao xếp gỗ ghép lại mà thành. Bao quát đỉnh đầu pha lê nóc nhà, dưới chân đá cẩm thạch mặt đất, bên người tây bánh phòng cùng cửa hàng giá rẻ, tự động vé máy móc, thậm chí chạm xe lửa lối vào, toàn bộ đều là đủ mọi màu sắc vui cao xếp gỗ. Trên thực tế liền ngay cả trải qua bên cạnh hắn người đi đường cũng đều là vui cao bản. Trương Hằng đã có nào đó loại dự cảm. Hắn cúi đầu, nhìn về phía mình hai tay. Quả nhiên bàn tay của hắn cũng đã biến thành vui tiểu học cao đẳng người kinh điển cái càng hình. Đúng lúc này có người vỗ vỗ vai trái của hắn. Trương Hằng phía bên phải bên cạnh quay đầu. Thấy được một cái mang theo màu đen bên cạnh gọng kính. Ghim bím, mặc cổ lỗ áo len. Có chút con mọt sách khí nữ hài nhi. Trương Hằng nhíu mày, thứ nhìn một cái hắn không nhận ra đối phương là ai. Thẳng đến nữ hài nhi mở miệng. Bình thường thời điểm, dưới loại tình huống này người bình thường đều chọn phía bên trái nhìn. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Đúng vậy a, ta biết bộ dáng của ta bây giờ nhìn cực kỳ buồn cười. Ngươi có thể thỏa thích chế giễu trang phục của ta. Bất quá phải nhớ được ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ngươi bây giờ nhìn lại tựa như là cùng một chỗ hình chữ nhật khoai bánh. Bất quá tin tức tốt là ngươi so khoai bánh nhìn còn muốn hoàng một chút. Ngoài ra còn có con mắt, cái mũi, miệng bát sao đồ vật. Tận quản chúng nó đều chỉ là vẽ ở trên mặt của ngươi. Mặc dù ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ, thăng huyền o. Tận lực để cho mình ngữ điệu bảo trì giống như bình thường. Nhưng Trương Hằng vẫn có thể nghe ra nàng hiện tại cảm xúc cũng không quá cao. Nói cách khác lần này cũng không phải là nàng đùa ác. Nàng xem ra hoàn toàn chính xác gặp một ít chuyện. Nơi này là địa phương nào? Vì cái gì giao thừa thời điểm ngươi không cùng người nhà của ngươi cùng một chỗ? Trương Hằng hỏi, bởi vì nơi này là quê hương của ta. Người nhà của ta ngay ở chỗ này. Trương Hằng nhướng lông mi, có chút ngoài ý muốn. Cho nên ngươi nhưng thật ra là cái xếp gỗ. Gạch chéo ngoặc kép, ngươi mới là cái xếp gỗ đâu. Ý tứ của ta đó là nơi này cùng quê hương của ta giống nhau như đúc. Ngô, ngoại trừ bọn chúng là từ vui cao dựng. Tóm lại, hoan nghênh đi vào Hoa Thành Quảng Châu. Chúng ta bây giờ tại Nam đứng, đi trước Tây Quảng Trường đón xe đi, về sau vừa đi vừa nói, ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O, dẫn đầu, mang theo Trương Hằng đi tới đón xe điểm. Không cần hoài nghi, nơi này đồng dạng cũng là từ xếp gỗ dựng thành, mà lại cùng trong hiện thực đồng dạng, đi hướng phương hướng khác nhau xe taxi dừng sát ở khu vực khác nhau. Các hành khách xếp hàng theo thứ tự lên xe, thậm chí còn có vui tiểu học cao đẳng người thừa dịp người không chú ý vụng trộm ra tắc chen ngang. Hết thảy đều cùng trong hiện thực đồng dạng. Rất nhanh, phía trước mấy xe taxi liền rời đi, lại có mới một nhóm cho thuê bổ tới. Hiệp quản viên cho đi bao quát Trương Hằng tại bên trong mười mấy người. Chúng hành khách riêng phần mình tìm kiếm được xe trống. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O kéo ra một cái cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, dùng tiếng Quảng Đông nói cái gì. Lái xe sư phó nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ôm thả an toàn mang, về sau nổ máy xe. Cho nên ngươi là Quảng Đông người? Trương Hằng nói, đúng vậy a, vì cái gì đi phương Bắc? Lái xe thăm dò hiếu kỳ nói, phương Bắc, mị phương Bắc, có liên quan đến ngươi à? Ngươi lái xe tốt là được rồi, ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O liếc mắt, sau đó dùng tiếng Anh đối Trương Hằng nói, tốt nhất đừng tại trước mặt bọn hắn đàm luận địa phương khác sự tình. Nơi này mặc dù cùng chân thực Quảng Châu gần như giống nhau, nhưng là vẫn có khác biệt. Bọn hắn cũng không biết bên ngoài còn có địa phương khác. Nhưng chúng ta là từ nhà ga ra. Đúng, vậy à, nhưng bọn hắn đối với bên ngoài chỉ là có cái mơ hồ khái niệm. 8. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.